Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 85, Như Ý Nhìn. Đây là, làm vòng qua một mảnh vách núi, nhìn thấy phía trước sông một bên chỗ nước cạn lúc, bao quát Lâm Ý ở bên trong tất cả Nam Thiên Viện tân sinh toàn bộ kinh hãi. Mảnh này chỗ nước cạn bên trên ngừng lại mấy chục thuyền lá nhỏ. Những này thuyền con đều là gỗ bọc sắt, thân thuyền bên ngoài bao lấy sắt lá không biết rõ bôi cái gì. Tối tăm màu, thuyền mái chèo cũng là đồng dạng gỗ bọc sắt, mà lại thuyền mái chèo chui dùng sống vòng cố định tại thân thuyền bên trên. Ngoại trừ những này thuyền con bên ngoài, sông trên gành bãi vẫn còn đứng đấy một tên áo bào đen nữ tử. Chính là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh giáo tập Ngô Cô Trước. Ngô giáo tập, ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, bình thường đi học tất cả học sinh, bao quát Tề Châu Cơ đều đối với Ngô Cô Trước có loại e ngại cảm giác. Khi nhìn rõ nàng khuôn mặt trong nháy mắt, liền đều nhao nhao khom mình hành lễ. Mũi thuyền có hộp sát, bên trong có học viện cho đồ đạc của các ngươi. Ngô Cô Trước lại là vẫn như cũ sắc mặt như thường. Chỉ là dị thường đơn giản hòa bình cùng nói rằng: hai tổ một thuyền, Lâm Ý, chúng ta cùng các ngươi một đầu thuyền. Tạ Tùy Xuân cùng Ly Đạo Nguyên bọn người trước tiên đầy mặt nụ cười đối với Lâm Ý mời. Ta xem bọn hắn là nhớ thương ngươi, Phương Thuốc. Tề Châu Cơ lúc này cũng không cùng Lâm Ý nói. Đùa. Dùng chỉ có hắn cùng Lâm Ý có thể nghe thấy âm thanh. Tại Lâm Ý bên tai nói rằng, Tề Hồ Ly ngươi nhãn quang rất độc ác. Lâm Ý mỉm cười, cũng không cự tuyệt, ngay sau đó đáp ứng. Tốt, làm hơn phân nửa du kích quân cùng tất cả Nam Thiên Viện tân sinh trèo lên thuyền. Tiêu Thiên Sơn đi đến Ngô Cô Trước bên cạnh, hai người sóng vai mà đứng. Đứng tại một khối bằng phẳng trên đá, bọn hắn bảo ngươi Ngô giáo tập. Tiêu Thiên Sơn hơi chào cười cười, bọn hắn liền ngươi chân chính là ai cũng không biết rõ. Làm gì để ý hư danh? Ngô Cô Trước nhàn nhạt đáp lại, Tiêu Thiên Sơn lại là thu liễm ý cười, nhìn về phía trước đục ngầu sông nước, nói, ta chỉ là nghi hoặc, vậy ngươi bây giờ còn để ý cái gì? Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ngô Cô Trước bình tĩnh nói rằng, cái này hoàn toàn là chúng ta yêu cầu quan tâm sự tình. Tiêu Thiên Sơn cũng bình tĩnh nói rằng, chúng ta chính là bệ hạ con mắt. Hắn không có khả năng trông thấy toàn bộ Nam Triều tất cả ngõ ngách. Nhưng có một số việc, chúng ta nhất định phải thay hắn nhìn lấy. Giống như ngươi người tu hành, ta nhìn không thấu, xem không hiểu. Liền tự nhiên sẽ cảm thấy nguy hiểm. Ta và ngươi khác biệt, thấy thiên địa khác biệt. Ngô Cô Trước vẫn như cũ ôn hòa nói rằng. Tiêu Thiên Sơn lông mày cau lại, hắn vẫn như cũ không thể lý giải Ngô Cô Trước một câu nói kia là có ý gì. Cái này thuyền gọi là Thiên Lý Khoái Tai Phong, Nam Thiên Viện Luyện Khí Phường đồ vật, Tử Tiêu Chính Lôi Kinh, Nam Thiên Kiếm Kinh, làm sao lại cho chúng ta như ý cảnh tu hành pháp? Ngô Cô Trước không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, quay người phiêu nhiên mà đi. Nhưng lúc này trên thuyền lại là đã một mảnh xôn xao. Thuyền đầu có hộp sắt, dựa theo Ngô Cô Trước nói, đây là Nam Thiên Viện cho bọn hắn đồ vật. Tất cả hộp sắt đều là giống nhau, bên trong đều là ba quyển bản chép tay. Một quyển là loại này nhanh thuyền đơn giản chú giải cùng sử dụng pháp. Loại này nhanh thuyền nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực thân thuyền chính giữa có trồng chất cánh buồm. Như gặp thuận gió, thuyền nhanh kinh người, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng chỉ là thiết kế đến cực kỳ tinh xảo cánh buồm nhanh thuyền mà thôi. Chân chính làm người ta khiếp sợ là hai bộ tu luyện điển tịch bản chép tay. Tử Tiêu Chính Lôi Kinh là thiên hạ có thể đếm được chân nguyên phương pháp vận dụng. Mà, Nam Thiên Kiếm Kinh, thô sơ giản lược lật một cái. Cho dù là những này hoàng nha cảnh học sinh, đều nhìn ra đây là một môn cực kỳ thâm ảo cùng cường đại ngự kiếm pháp môn. Rất nhiều trong nhà lúc đầu cũng có kiếm kinh, học sinh càng là tùy tiện nhìn ra. Bộ này, Nặc Thiên Kiếm Kinh, tựa hồ lấy rất nhiều kiếm kinh chỗ lớn. Chỉ sợ là liền, Cửu Cung Kiếm Kinh, Tử Vi Kiếm Quyết, Hồn Nguyên Kiếm Kinh, các loại công nhận thượng đẳng nhất bí truyền kiếm kinh đều chưa hẳn so ra mà vượt bản này Nam Thiên Kiếm Kinh. Càng mấu chốt ở chỗ, Tử Tiêu Chính Lôi Kinh trình bày chính là như ý cảnh về sau. Chân nguyên có thể ngưng tụ ly thể về sau rất nhiều vận dụng. Chân nguyên đến lúc ly thể, tựa như các loại lôi đình chi lực, mà cái này, Nam Thiên Kiếm Kinh, cũng là một bộ phi kiếm kiếm kinh. Đến như ý cảnh, chân nguyên mới có thể ôn dưỡng thích hợp kiếm thai, bắt đầu luyện phi kiếm. Đến thừa thiên cảnh, chân nguyên lực lượng đầy đủ, một loại kiếm kinh mới có thể ngự sử phi kiếm, trăm bước giết địch. Bản này Nam Thiên Kiếm Kinh đặc biệt cùng chỗ cường đại là có tại như ý cảnh liền có thể ngự sử phi châm, phi kiếm mấy chục bước, người trong nghề làm đơn giản kiếm chiêu bay ra giết địch pháp môn. Nhưng đây đều là như ý cảnh, cho dù là thiên giám 5 năm những cái kia học sinh, ngoại trừ chẳng biết đi đâu Vương Van Xin Bình nghe nói vô cùng có khả năng đột phá đến mệnh cung. Kế tiếp chính là Trần Bảo Uẩn muốn đột phá đến mệnh cung cảnh. Nhưng là cho dù giống Trần Bảo Uẩn, cũng là bỏ ra hơn 10 năm tu hành, mới từ khí cảm đến hoàng nha, đến mệnh cung, mệnh cung đến như ý cảnh. Tại loại này linh hoang thời đại, muốn bao nhiêu năm, không có còn lại vật. Ngô giáo tập đã rời đi, cái này sẽ không phải là nàng thả sai công pháp. Rất nhiều tân sinh buồn bã số, thậm chí nghĩ cách đẩy ra cái này hộp sắt, nhìn xem bên dưới có phải hay không còn có cái gì mê hoặc. Nhưng mà để bọn hắn dị thường thất vọng là, cái này hộp sắt phía dưới chính là thân tàu, căn bản không có khả năng còn có còn lại điển tịch. Tại sao có thể như vậy? Lý Đạo Nguyên cũng là thất hồn lạc phách, hắn cùng đại đa số Nam Thiên Viện tân sinh đồng dạng. Mượn trong nhà thế lực tiến vào Nam Thiên Viện, tự nhiên là muốn hưởng thụ bất phàm đãi ngộ. Nhưng mà cho đến bây giờ, ngoại trừ Ngô Cô Chức truyền thụ một chút tinh diệu võ kỹ, ăn một chút dược canh bên ngoài, căn bản không có thu hoạch được bất luận cái gì lớn chỗ tốt. Ngược lại là bọn hắn những này Nam Thiên Viện học sinh thụ hoàng mệnh trên chiến trường, so với cái kia phổ thông học viện học sinh đều muốn nguy hiểm. Tề Hồ Ly, ngươi thấy thế nào? Lâm Ý trầm ngâm một lát, hắn nghĩ tới một loại khả năng, quay đầu nhìn phối hợp tại lật xem cái kia hai quyển điển tịch Tề Châu Cơ nói rằng. Tề Châu Cơ cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, Lâm Hồ Ly ngươi nói trước đi, đây đều là bản chép tay, không phải bản dập, mà lại đều là một người chữ viết, qua ngày ít người. Liền nói rõ cái này hai bộ điển tịch trọng yếu. Lâm Ý hướng bên cạnh một bên trên thuyền nhìn lại, nhìn trong tay người khác chính tại lật xem điển tịch, nói rằng. Tề Châu Cơ lập tức nhịn không được cười nhạo trào phúng, người đây không phải nói nhảm, Tử Tiêu Chính Lôi Kinh trước kia liền Tiêu Tố Tâm cũng không chiếm được, huống chi cái này Nam Thiên Kiếm Kinh ta nhìn so Tử Tiêu Chính Lôi Kinh còn muốn lợi hại hơn. Chỉ sợ hội tụ Nam Thiên Học Viện rất nhiều giáo tập chỗ lớn. Người tin hay không những này kinh thư không thể thiếu rơi một quyển. Đến lúc tự nhiên có Nam Thiên Viện giáo tập đoạt lại đi lên. Hoặc là từ những này du kích quân đoạt lại. Cho nên mau chóng phải nhớ kỹ, đọc thuộc lòng xuống tới. Nếu là bản chép tay, lại trọng yếu như vậy, đương nhiên không có khả năng chép sai làm sai. Lâm Ý nói rằng, không có khả năng chép sai làm sai, chính là Nam Thiên Viện cho rằng đối với chúng ta hữu dụng. Nếu là chỉ có như ý cảnh mới có thể tu hành, đó chính là bọn hắn cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể rất nhanh tới như ý cảnh. Làm sao có thể? Tề Châu Cơ còn chưa nói cái gì, Tạ Tùy Xuân bọn người liền đã không nhịn được lắc đầu. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu không phải bọn hắn đặt quyết tâm muốn hết sức nịnh nọt Lâm Ý. Nếu không lúc này chỉ sợ cũng đã không nhịn được trách cứ Lâm Ý nói năng bậy bạ. Tề Hồ Ly, xem ra ngươi cũng là giống như ta ý nghĩ. Lâm Ý lại là nhìn lấy chuyên tâm đọc sách Tề Châu Cơ nở nụ cười. Hẳn là mi sơn bên trong linh dược tồn lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chúng ta cùng còn lại tất cả thụ mệnh đi thu thập người tu hành đồng dạng. Hẳn là nhìn thấy linh dược, mặc kệ năm liền thu thập xuống tới. Loại này chỉ thấy lợi trước mắt phương thức cùng dĩ vãng người tu hành hái dược hoàn toàn khác biệt. Mà lại Nam Thiên Viện học sinh phần lớn gia thế bất phàm. Đem Nam Thiên Viện học sinh đều xua đuổi đến loại địa phương này. Tử thương thảm trọng, hoàng đế chỉ sợ cũng khó bình lửa giận. Nhưng nếu là đổi loại phương thức, có lẽ tuyệt đại đa số người liền có thể tiếp nhận. Ngay tại chỗ xử trí, đào được linh dược, chúng ta có thể trực tiếp luyện hóa. Tạ Tùy Xuân bọn người cùng nhau lên tiếng kinh hô, bọn hắn cũng triệt để phản ứng lại. Lâm Hồ Ly, ngươi quả nhiên là con hồ ly. Tề Châu Cơ rốt cục ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn Lâm Ý một chút. Nam Thiên Viện hội tụ Nam Triều tinh túy, chúng ta tự nhiên chính là Nam Triều tu hành giới tương lai. Những này linh dược bản thân đào được, không cho chúng ta dùng cho ai dùng? Huống chi người ăn linh dược, thực lực đại tiến, giết địch cùng đào vong đều lợi hại. Linh dược nếu là đặt ở trên người, người đang ở hiểm cảnh, chính mình không ăn, bị địch nhân giết chính là rơi vào Bắc Ngụy túi. Còn nữa, Tề Châu Cơ dừng một chút, nhìn thoáng qua Tạ Tùy Xuân bọn người. Nếu là có một gốc có thể trực tiếp để cho chúng ta hoàng nha thẳng vào mệnh cung linh dược. Ta nếu là vừa vặn hái được, ta là nhịn không được không ăn, khó nói các ngươi sẽ nhịn được. Tạ Tùy Xuân mấy người lẫn nhau nhìn sang, trong lòng cũng là đều cảm thấy, dù là có quân lệnh không cho phép phục dụng, bọn hắn chỉ sợ cũng phải nhịn không được. Loại tu vi này tăng lên dụ hoặc, thực sự quá lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.